Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, tham gia phẩm tửu đại hội. Mông Kha thấy nàng ánh mắt, khóe miệng không để lại dấu vết kéo một lần, liền lại khôi phục vốn có thần sắc, quay đầu đối Nguyệt tộc lão nói ra: "Lão gia, dựa theo ngươi phân phó, Tiểu Ngọc gian phòng tạm thời bị khóa." Nguyệt tộc lão gật gật đầu, mặc dù đối với Mông Kha vẫn như cũ hiền lành, nhưng trong lòng hiểu được một ít sự tình, đến cùng vẫn là chỗ khúc mắc. Cái này hắn từ bé nhìn xem lớn lên nữ tử, dĩ nhiên là như thế tâm ngoan thủ lạt người, dạng này phá vỡ, để cho Nguyệt tộc lão có chút khó mà tiếp nhận. Có Mông Kha gia nhập, một đoàn người chỉ có thể thay đổi tuyến đường đi tiểu linh đường. Tạm thời không thể đi nhìn Thiết Thu Nhi. Thiết Thu Nhi linh đường thiết trí rất khéo léo, cũng không gây cho người chú ý. Nguyệt tộc lão lấy không kinh động Mông Rong làm lý do, xử lý cũng rất bí mật. Toàn bộ linh đường cũng chỉ có một niên kỷ khá lớn lão ma ma ở một bên bảo vệ. Nhìn thấy Nguyệt tộc lão đám người tiến đến, nguyên lai có chút mệt mỏi lão ma ma lập tức từ một bên đứng lên, cúi đầu thấp xuống nghênh vào bọn họ. Trong linh đường chỉ có một cái nho nhỏ bài vị, trong phòng mang theo vải trắng, có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Nguyệt tộc lão giống như là giải thích cho Ngọc Thanh Lạc hoặc như là giải thích cho Mông Kha nghe. Đồng dạng, trầm thấp nói ra, dạng này thời tiết, cũng không dễ đem người tiếp tục để ở chỗ này. Sớm đi thời điểm, ta đã để cho người ta đem đứa bé mang lên phía sau núi. Nhập thổ vi an. Cái này nguyên bản là Ngọc Thanh Lạc chủ ý, nàng tự nhiên không ý tưởng gì. Về phần Mông Kha, dù sao tối hôm qua cũng đã xác nhận qua, cái đứa bé kia xác thực đã chết đi, cũng là bản nhân. Nguyệt tộc lão bây giờ làm đây hết thảy cũng là vì Mông Rong. Hơn nữa hắn nguyên bản cũng liền không coi trọng đứa bé này, nguyên bản lại là một điên thứ nữ, dạng này qua loa xử trí đối với nàng mà nói cũng không có không ổn. Nàng đi theo tới, bất quá là phòng ngừa Ngọc Thanh Lạc nói lung tung mà thôi. Nhưng lại không ngờ tới Ngọc Thanh Lạc cảm xúc như vậy ổn định. Nàng còn tưởng rằng Ngọc Thanh Lạc tất nhiên giúp đỡ là giữ gìn Thiết Thu Nhi, vậy tất nhiên không đồng ý sớm như vậy sớm hạ táng. Mông Kha không khỏi híp híp mắt, chẳng lẽ là vừa rồi bên hông mình Ngọc Bội có tác dụng. Ngọc Thanh Lạc chỉ là đang linh đường ngốc trong một giây lát, liền quay người rời đi. Một đoàn người lại đi đại sảnh dùng trà. Mông Kha một mực đứng ở bên cạnh, lãnh mâu nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Cái sau âm thầm cười lạnh, cùng Nguyệt tộc lão nói một chút Mông Rong chú ý hạng mục về sau, liền cười hỏi: "Nguyệt tộc lão, nghe nói rõ ngày chính là quý tộc 2 năm một lần phẩm tửu đại hội. Các quốc gia quán rượu đều sẽ tề tụ đô thành, rất là náo nhiệt, hài tử của ta Tẩy Động, không biết có cơ hội hay không đi xem một chút." Phẩm tửu đại hội cũng là nghiêm ngặt giữ cửa ải, thủ vệ xâm nghiêm, không có thiệp mời căn bản là vào không được. Đương nhiên, Ngọc Thanh Lạc muốn lấy trương thiệp mời cũng không phải là việc khó gì. Danh tộc lão bên kia khẳng định có, tộc trưởng bên kia liền lại càng không cần phải nói. Có thể nàng thấp như vậy điều người, sao có thể hiện tại liền đi tìm tộc trưởng đâu. Ai nha, nhìn ta kém chút đem chuyện này cho quên. Nguyệt tộc lão vỗ mạnh đập đầu mình, bận bịu hướng về phía một bên quản gia thấp giọng nói hai câu, sau đó mới mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Ngọc Thanh Lạc nói: "Buổi sáng lúc ấy ta còn nói bắt đầu việc này, nghĩ đến đường cô nương khó được tới một lần dân tộc Mông Cổ, không bằng cùng nhau đi nhìn một chút không? Mới đầu ta là một mực lo lắng Rong Nhi bệnh, là nghĩ đến cùng tộc trưởng xin nghỉ. Cái này phẩm tửu đại hội cũng không tính tham gia. Bây giờ Rong Nhi có khởi sắc, xem như dân tộc Mông Cổ tộc lão, không xuất hiện cũng không thể nào nói nổi." Hắn nói chuyện, vừa rồi ra ngoài quản gia lại lần nữa đi đến, trên tay cầm lấy một cái thiếp vàng thiếp mời, cung kính giao cho Nguyệt tộc lão trên tay. Nguyệt tộc lão lúc này mới tiếp tục nói: "Đường cô nương ngày mai rảnh rỗi, vẫn là cùng y lão đến phủ đến. Nếu là theo kịp, chúng ta liền cùng nhau đi." Chỉ là ta lo lắng bên kia hội trường sớm đi thời điểm có việc. Nếu là ta không có ở đây quý phủ, cô nương liền lấy bên trên cái này thiếp mời, để cho quản gia đưa phái xe ngựa đưa các ngươi đi. Vừa nói, liền đem trong tay thiếp mời đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Mông Kha con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chằm tấm kia thiếp vàng thiếp mời như muốn phun lửa. Họ Đường nữ nhân đi phẩm tửu đại hội làm cái gì? Chẳng lẽ, Mông Kha phút chốc cắn chặt môi, là, Mông La Ngọc nếu là bị nàng cứu, nàng kia trên người hoa hình bớt nàng cũng nhất định thấy qua. Mông La Ngọc khẳng định cũng cùng nàng nói qua hoa hình bớt tầm quan trọng. Trách không được cái này họ Đường nữ nhân gặp nguyệt tộc lão lâu như vậy. Tại quý phủ ngốc lâu như vậy cũng không có cái gì động tác. Càng không có trước tiên đem Mông La Ngọc mang cho nguyệt tộc lão nhận nhau. Nguyên lai, nàng là chờ lấy ngày mai phẩm tửu đại hội. Nàng là muốn gặp tộc trưởng. Đem Mông La Ngọc tự mình đưa đến tộc trưởng trước mặt a. Đáng chết, nếu thật là dạng này, chuyện kia liền thực vừa phát không thể vãn hồi. Chỉ cần tộc trưởng biết rõ Mông La Ngọc trên người có hoa hình bớt, có thể có được tộc trưởng che chở, Mông La Ngọc lại đem nàng làm những chuyện kia cho tung ra. Coi như không có chứng cứ, cũng sẽ để cho tộc trưởng trong lòng còn nghi vấn, sẽ phái người đi điều tra. Đến lúc đó đối với nàng cũng tốt, đối với ba ba cũng tốt, cũng sẽ là trọng thương. Khá lắm tâm tư thâm trầm nữ nhân, chờ nhiều ngày như vậy, liền đợi đến dạng này có thể quang minh chính đại gặp tộc trưởng cơ hội. Hừ, nàng là nghĩ ra được tộc trưởng coi trọng đi, cũng bất quá chỉ là cái thấy người sang bắt quàng làm họ nữ tử. Bất quá, bây giờ con trai của nàng ngay tại trên tay mình, nàng ngược lại muốn xem, đứa con trai kia trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Mông Kha tay gắt gao nắm vuốt khăn, dùng sức giảo động hai lần. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nguyệt tộc lão nói cảm ơn, liền đứng dậy cáo từ. Mông Kha bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói, lão gia, ta tới đưa tiễn đường cô nương a. Nguyệt tộc lão nhíu mày, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia do dự. Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo, cười nói, vậy liền để cho thiếu phu nhân đưa tiện a. Nàng giơ tay lên một cái, còn ra hiệu Quỳnh Sơn y lão lưu lại. Nàng không có thể đi nhìn Thiết Thu Nhi, chỉ có thể để cho Quỳnh Sơn y lão cho nàng tái khám. Cái đứa bé kia tổn thương không rõ, trong thời gian ngắn khẳng định không tốt đẹp được. Nguyệt tộc lão lúc này mới gật gật đầu, đem hai người đưa ra sảnh tử. Nhìn xa xa nàng và Mông Kha bóng lưng một chút xíu biến mất, nhưng lại Quỳnh Sơn y lão nhất mặt không quan trọng bộ dáng, thấp giọng thúc giục nguyệt tộc lão dẫn hắn đi xem một chút Tiểu Thu Nhi. Ngọc Thanh Lạc cùng Mông Kha đi được xa, bước chân mới chậm lại. Mông Kha sắc mặt tại chỗ liền trầm xuống, cũng không còn mấy ngày trước đây loại kia ôn hòa thân mật thần tình. Nàng trong thanh âm hàm chứa một tia âm trầm, đường cô nương, thật sự muốn đi phẩm tửu đại hội. Làm sao, ta mới vừa nói, thiếu phu nhân không có nghe rõ. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc trong tay thiếp vàng thiếp mời, phẩy phẩy phong, quay đầu đối với Hồng Diệp nói. Đến, ngươi lại một lần cho thiếu phu nhân nghe một chút. Ta nghĩ nàng khả năng lỗ tai không dễ dùng lắm. Ngươi, Mông Kha oán hận, có thể vừa nghĩ tới nàng cái kia nhi tử bảo bối tại trên tay mình, nàng liền hung hăng đè xuống trong lòng nộ ý, nở nụ cười, ta đương nhiên nghe rõ ràng. Chỉ bất quá hiếu kỳ, đường cô nương nói muốn dẫn hài tử tham gia, là muốn mang cái nào hài tử đâu? Vừa nói, nàng rồi cười khanh khách mấy tiếng. Đúng rồi, ta quên nhắc nhở đường cô nương một chuyện. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.